Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 425. Đây là một lần không nghi thức hội nghị, tham dự người cũng không có đủ chính thức chính phủ chức vị. Tuy nhiên bọn họ phần lớn đều có như là kinh tế cố vấn, khoa học cố vấn, thư ký riêng các loại danh hiệu. Thậm chí có người còn tải một ít chính phủ bên ngoài cơ cấu. Thí dụ như một sở nghiên cứu, một trường cao đẳng bên trong có được chức vị. Những người này cấu thành Trầm Thanh Nguyên trí năng đoàn đội. Mỗi khi cần phổ biến một hạng trọng đại chính sách, lại hoặc là làm ra một ít trọng muốn quyết định, cải biến các loại, Trầm Thanh Nguyên liền sẽ triệu tập những người này đến cộng đồng thương nghị. Cân nhắc được mất, quyết định chính sách hoặc là kế hoạch phổ biến trình tự. Trình tự các loại, lần này như cũ không ngoại lệ. Thậm chí, lần này hội nghị quy cách muốn so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều cao hơn. Chí ít, cố vấn nhóm đã thật lâu chưa từng nhìn thấy nhiều như thế. Liên quan đến chuyên nghiệp phạm vi như thế rộng khắp người tụ tập cùng một chỗ. Trung ương Viện Khoa học Phó Viện trưởng, kiêm cao năng vật lý sở nghiên cứu, lý luận vật lý sở nghiên cứu thủ tịch khoa học gia Hoàng Uyên tiến sĩ nói cho ta biết. Bọn họ mới nhất nghiên cứu cùng kết quả tính toán biểu hiện. Tại cơ sở vật lý đạt được trọng đại đột phá trước đó. Chúng ta không có khả năng tìm tới tài liệu chống cự cái chủng loại kia ám vật chất phân tử xâm nhập. Mà muốn tại hạn định thời điểm lấy được cơ sở vật lý trọng đại đột phá, nhất định phải hàng năm đem năm đó kinh tế giá trị sản lượng chí ít 40% vùi đầu vào nghiên cứu khoa học bên trong. Trầm Thanh Nguyên ánh mắt yên tĩnh nói xong đoạn văn này. Hắn chỉ là trình bày như vậy một kiện sự tình, cũng không có tại tự thuật bên trong trộn lẫn bất kỳ tâm tình gì hoặc là khuynh hướng. Nhưng những lời này lại có được cùng Trầm Thanh Nguyên ngữ khí hoàn toàn không tương xứng lực lượng. Trong phòng họp đầu tiên trầm mặc một lát, về sau mới giống như là nổ tung một quả bom đồng dạng. Tiếng nghị luận ầm vang vang lên, một tên kinh tế cố vấn thần sắc kích động giận dữ hét. Đây quả thực hoang đường. Hoang đường, năm đó kinh tế giá trị sản lượng 40%. Hắn biết điều này có ý vị gì sao? Cái này hoàn toàn là một tràng tai nạn, hội hoàn toàn phá hủy chúng ta văn minh kinh tế, sẽ tạo thành vô số dung chuyển, thậm chí uy hiếp được toàn bộ văn minh căn cơ. Công nghiệp cố vấn cười lạnh nói, 40%, cái này há không có nghĩa là muốn hoàn toàn đình chỉ hiện hữu công nghiệp kiến thiết. Hoàng Uyên tiến sĩ có biết hay không chúng ta văn minh trước mắt đang đẩy vào bao nhiêu hạng mục? Những này kiến thiết hạng mục lại đối văn minh cỗ nặng bực nào chủ quan nghĩa? Chính trị cố vấn lạnh lùng nói, nguyên thủ, ngài hẳn là rõ ràng, cái này đề án không có khả năng đạt được ủng hộ. Ngài địch nhân hội bởi vì cái này đề nghị mà trước đó chưa từng có chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Ngài Minh Hữu cũng lại bởi vậy mà vứt bỏ ngài, ngược lại gia nhập ngài địch nhân một phương. Một tên xã hội tâm lý học gia nói, ta không bài trừ cái này hạng chính sách phổ biến về sau. Văn minh bên trong xuất hiện bạo loạn cùng vũ lực phản kháng. Phản loạn, cát cứ khả năng, ngài phải hiểu, cái này hạng chính sách sẽ đem tất cả người sinh sống mức độ giảm xuống một nhiều hơn phân nửa. Mà thói quen thiên đường, không người nào nguyện ý rơi xuống địa ngục, sở hữu cố vấn cơ hồ muôn miệng một lời phản đối cái này hạng chính sách, mà loại tình hình này tại dĩ vãng cơ hồ chưa từng xuất hiện. Một hạng chính sách có phải hay không chấp hành, trí năng đoàn trong đội chắc chắn sẽ có lời thanh âm. Có người phản đối, có người ủng hộ, có người cho là nên chậm rãi mưu toan. Có người thì cho là nên tăng tốc tiến độ. Kết quả cuối cùng, luôn luôn tại đám người lặp đi lặp lại thương thảo. Sau khi thỏa hiệp, tìm kiếm được một cái tối ưu, các phương đều có thể tiếp nhận phương án về sau mới xuất hiện. Mà bây giờ, Những này ủng có khác biệt bối cảnh, khác biệt chuyên nghiệp cố vấn nhóm vậy mà toàn bộ đoàn kết lại. Duy chỉ có một người ngoại lệ. Trầm Thanh Nguyên ánh mắt vượt qua đông đảo thần tình kích động cố vấn nhóm. Cuối cùng rơi xuống ở vào phòng họp hậu phương một lão giả trên thân. Khoa học cố vấn, nói một câu ngươi cách nhìn. Lão giả hơi hơi tằng hắng một cái. Nói, ta đồng ý mọi người ý kiến. Chấp hành cái này hạng chính sách. Hội đem chúng ta văn minh kéo vào thâm uyên. Thậm chí tạo thành văn minh hủy diệt. Không chỉ có như thế, cái này hạng chính sách đối nguyên thủ ngài người cũng cực kỳ bất lợi. Bởi vì cái này hạng chính sách chạm tới quá nhiều người, quá nhiều thế lực lợi ích, vô cùng có khả năng cái này hạng chính sách còn chưa chấp hành. Ngài liền bị người phản đối đuổi xuống nguyên thủ ngai vàng. Sau đó lấy phản văn minh tội tuyên án, cuối cùng trong tù vượt qua quãng đời còn lại. Trầm Thanh Nguyên khẽ rũ mắt xuống, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ, nhưng lão giả lời nói vẫn chưa nói xong. Nhưng là, nếu như không chấp hành cái này hạng chính sách, nhân loại chúng ta văn minh liền nhất định diệt vong. Câu nói này như là có một loại nào đó thần kỳ ma lực, nhượng ban đầu nghị luận ầm ĩ phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại. Lão giả chậm rãi đứng lên. Thân hình tuy nhiên tại run nhè nhẹ, nhưng này trong đó lại giống như là ẩn chứa vô cùng lực lượng. Mọi người chẳng lẽ vẫn không rõ sao? Hiện tại, cùng trước kia đã không giống nhau. Vận mệnh đã hướng chúng ta lộ ra răng nanh. Phía trước đã là vực sâu vạn trượng, mà chúng ta đã mất đi bất kỳ đường lui nào. Chấp hành cái này hạng chính sách. Chúng ta có chí ít 80% có thể sẽ đem văn minh đẩy vào thâm uyên. Không chấp hành cái này hạng chính sách, thì chúng ta văn minh tất nhiên muốn bị diệt vong ở chỗ này. Hiện tại đã đến ra sức đánh cược một lần thời điểm. Đã đến một cái văn minh sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Tại lão giả cái này đinh tai nhức óc thanh âm trước mặt. Phòng họp duy trì lâu dài yên tĩnh. Hồi lâu, một tên cố vấn mới cường tự vừa cười vừa nói, ta cho rằng tình thế không có nghiêm trọng như vậy. Không có nghiêm trọng như vậy sao? Ngươi là cho là chúng ta có thể tới Phượng Hoàng Tinh bạo nổ. Vẫn là bánh mì tinh vân sẽ tại mấy năm về sau liền tự động rời đi. Không nên bị quá khứ che đậy hai mắt. Ngươi phải hiểu được, tại cái này trong vũ trụ, đem hết toàn lực lại chỉ đổi đến miễn cưỡng duy sinh mới là bình thường. Tùy ý lãng phí tư nguyên, đem quý giá thời gian cùng tinh lực cầm theo đuổi thư thích hơn sinh hoạt điều kiện. Càng tràn đầy tinh thần thế giới, đây mới là không bình thường. Trước kia vũ trụ đối với chúng ta quá mức rộng rãi. Chúng ta mới có thể giống như là bị quen hư hài tử một dạng cho rằng đây hết thảy chuyện đương nhiên. Hiện tại, vũ trụ này chẳng qua là hướng chúng ta triển lộ một chút xíu diện mục chân thật mà thôi. Một tên kinh tế cố vấn nói, ta đồng ý thân lớn đối nghiên cứu khoa học phương diện đầu nhập. Nhưng không cần thiết nhiều như vậy. Có lẽ các khoa học gia có thể tìm kiếm thay thế phương án đến giải quyết vấn đề. Thí dụ như khai phát một loại có thể để xua tan bánh mì tinh vân kỹ thuật. Chỉ cần nhượng những cái kia tinh trần xa cách hạm đội chúng ta, tự nhiên là không có cách nào đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Khoa học cố vấn cười lạnh nói, nếu như ngươi có tối thiểu nhất khoa học thường thức, ngươi liền sẽ không đưa ra như thế ấu trĩ đề nghị. Cái chủng loại kia ám vật chất phân tử vì tốc độ cao phân tử. Hắn thời kỳ bán phân giã vì 20 tiếng. Tại một nửa phân tử suy biến trước đó, nó có thể tiến lên hơn 20 tỷ cây số. Vì cam đoan an toàn, khoảng cách này còn phải lại khuếch trương lớn gấp đôi, cũng tức hơn 40 tỷ cây số. Cái này mang ý nghĩa, chúng ta nhất định phải đem sở hữu tinh trần xua tan đến 40 tỷ cây số bên ngoài cũng tức tại. Bánh mì tinh vân bên trong tạo nên một cái bán kính là 40 tỷ cây số. Đường kính là 80 tỷ cây số chân không hình cầu, mới có thể bảo chứng hạm đội an toàn. chẳng lẽ ngươi cho rằng hoàn thành cái này một hạng công trình là so lấy được cơ sở vật lý học đột phá càng thêm nhiệm vụ đơn giản sao? Không nói đến nhân loại hiện tại không có có thể đại quy mô sử dụng xua tan tinh trần kỹ thuật. Coi như một ngày nào đó nó mở phát ra tới, lại cực kỳ hiệu suất cao một bộ máy móc có thể để xua tan một cây số vuông diện tích tinh trần. Nhưng khối cầu này diện tích bề mặt cao đến 50 vạn ức cây em vuông. Cũng tức cần 50 vạn ức đài dạng này máy móc mới có thể làm được. Cái này cần bao nhiêu chế tạo năng lực, cần phải to lớn cỡ nào lại phức tạp tính toán, chu tính chung, bảo hành bảo dưỡng lực lượng. Cái này còn không có cân nhắc hạm đội tại tốc độ cao tiến lên, nên máy móc cũng nhất định phải tốc độ cao tiến lên. Mà tại tốc độ cao, nhất là siêu quang tốc đi thuyền bên trong, tinh tế phân tử cùng hạm đội hỗ trợ lẫn nhau hội phức tạp vô số lần vấn đề. Chỉ có hàng tinh dạng này vĩ ngạn tinh thể mới có thể vì chúng ta cung cấp che chở. Chúng ta không có khả năng lấy chính mình lực lượng tại bánh mì tinh vân trong mở ra hàng nói tới. Tập trung lực lượng tìm kiếm khoa học kỹ thuật đột phá. Từ đó tìm tới chống cự tinh trần ảnh hưởng phương pháp. Là chúng ta văn minh cầu sinh duy nhất hy vọng. Chúng ta văn minh đã đi tới diệt vong biên giới. Các người vẫn còn đang suy nghĩ sinh hoạt chất lượng lại hoặc là kinh tế tăng trưởng dạng này việc. Nhỏ không đáng kể vấn đề. Tại tên lão giả này chất vấn dưới. Tên kia kinh tế cố vấn ngượng ngùng ngậm miệng lại. Nhưng tên lão giả này lại độ ngữ khí biến đổi. Một lần nữa hòa hoãn. Đương nhiên, nếu như mọi người tiếp nhận diệt vong kết cục coi như văn minh diệt vong, cũng hầu như sẽ tại mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm về sau. Chúng ta thế hệ này người, thậm chí đời sau người bình thường sinh ra sau đó bình thường chết đi có lẽ vẫn là có thể làm được. Lời như vậy, chúng ta liền không cần cân nhắc cái gì tăng lớn khoa học đầu nhập vấn đề. Mọi người liền coi như không có những chuyện này. Tiếp tục sống phóng túng, tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt chính là... Ta năm nay đã hơn 350 tuổi, cũng không có bao nhiêu năm tốt sinh hoạt. Tương lai sự tình, liền giao cho con cái đời sau qua đau đầu đi. Trầm Thanh Nguyên như cũ rủ xuống liếc tròng mắt, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng có một thanh âm đang thở dài lấy. Ngươi chí ít còn có thể sống thêm 50 năm. Ta niên kỷ muốn nhỏ hơn ngươi hơn 100 tuổi. Nhưng ta nhiều nhất chỉ có vài chục năm có thể sống. Trước đó vì thời gian dài hơn ngủ đông chỗ, tiến hành cái chủng loại kia trị liệu đã nghiêm trọng hư hao Trầm Thanh Nguyên thân thể cơ sở. Coi như về sau, tại xác định trong thời gian ngắn vô pháp mà làm hết sức bổ cứu về sau, lại như cũ vô pháp đến lúc đầu trạng thái, vấn đề đã rất rõ ràng bày ở đám người trước mặt. Vô luận tương lai sống hay chết, đều cùng giờ phút này đám người không có liên quan quá nhiều. Bởi vì đến cuối cùng tuyên án thời điểm, hiện tại đám người khẳng định đều đã chết già. Nhưng đám người lại biết, giờ phút này tự mình lựa chọn, quan hệ đến tương lai bọn tử tôn vận mệnh, lựa chọn hy sinh thế hệ này người, thì tương lai văn minh như cũ có khả năng kéo dài. Con cái đời sau đem có hy vọng tiếp tục tại cái này trong vũ trụ phồn diễn sinh sống. Lựa chọn thành toàn thế hệ này người, thì hiện tại sinh hoạt cơ hồ không bị ảnh hưởng. Chỉ là văn minh sẽ tại trong vũ trụ tiêu vong. Nhân loại văn minh cái tên này đem hội trở thành quá khứ thức. Trái phải hai mặt hậu quả đã hoàn toàn hiện ra. Đám người tâm tình có chút phức tạp, đồng thời cũng có một chút tâm thần bất định. Lựa chọn như thế nào? Trưởng khống quyền tại Trầm Thanh Nguyên trong tay. Bởi vì Trầm Thanh Nguyên là nhân loại văn minh nguyên thủ, là toàn bộ văn minh lãnh tụ. Trầm Thanh Nguyên thở dài, chậm rãi nói, ta không hy vọng chúng ta con cái đời sau tại Phượng Hoàng Tinh bạo nổ thời điểm tràn đầy oán hận chú mắng bọn hắn tiền bối không có cho bọn hắn mang đến sinh hy vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?